Tiếp đó thời kỳ của đại trận thất cấm càng ngày càng đến gần, Miêu Nghị, Bát Giới, Ngọc La Sát ba người có liên quan trong đó trong lòng càng ngày càng áp lực, đều biết có vài kết quả sớm muộn cũng phải đối mặt. Tính toán thời gian chỉ còn lại một tháng, Miêu Nghị đem mấy người ngoại trừ Ngọc La Sát ra toàn bộ đều mời đến ngoài thung lũng thương lượng việc rời đi. Sau khi nghe xong thái độ của Thất Giới Đại Sư, Miêu Nghị nhíu mày, hỏi. Đại sư thật sự muốn ở lại ư? Thất Giới Đại Sư than thở nói. Nếu như ở đây không có người trấn áp, lại không biết có bao nhiêu người sắp phải táng mệnh dưới phạm âm sách mạng của yêu tăng Nam Ba Tý chủ chưa tận mắt chứng kiến tình trạng bi thảm đó, không làm sao có thể tưởng tượng được. Đối với điểm này, huyết yêu có thể nói là được lĩnh hội rất sâu, cho dù nàng đã quy y cửa Phật nhiều năm, nhớ lại năm đó chịu phạm âm sách mệnh khống chế làm việc vẫn không lạnh mà run. Miêu Nghị biết việc liên lụy đến mạng người này lão hòa thượng sẽ vô cùng cố chấp, cũng có thể nói là bảo thù, nhưng hắn vẫn tận lực khuyên răn, nói. Đại sư không thể nào ở lại đây trấn thủ cả đời được. Cách chương.